Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1317, chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, cái não nhỏ của cô ấy vẫn chưa thể tiếp nhận được những cú sốc này. Tên họ Lâm kia, tao nhất định sẽ báo thù. Hán Băng Sương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Dương, giống lên trong lòng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng không dám hét ra. Rời khỏi biệt thự, Lâm Dương thấy một dãy xe điện dùng chung dựng ở bên đường, liền lấy một cái, định đưa Lương Huyền Du đến trường. Huyền Du, lên xe đi. Lâm Dương cưỡi lên chiếc xe điện dùng chung. Cả người Lương Huyền Du run lên, dường như mới tỉnh lại. Cô bé sững sờ nhìn khuôn mặt Lâm Dương, đột nhiên run rẩy, chỉ vào người Lâm Dương cuồng loạn hét lên. Anh, rốt cuộc là ai? Lâm Dương bình tĩnh nhìn Lương Huyền Du, trên mặt không hề hoảng hốt, giật mình. Anh đã sớm biết Lương Huyền Du sẽ có phản ứng như vậy. Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi. Anh không hề muốn cho người xung quanh biết mình là bác sĩ Lâm. Bởi vì anh biết sau đại hội có rất nhiều người coi anh như cái gai trong mắt muốn diệt trừ anh. Quá nhiều kẻ thù, nếu những người này có quan hệ với mình, bọn họ nhất định sẽ bị anh ảnh hưởng. Mình lại chưa thể bảo vệ bọn họ, che giấu bọn họ cũng chính là bảo vệ an toàn của bọn họ. Đối với Lương Huyền Du cũng vậy, chỉ đáng tiếc bây giờ không thể giấu được nữa. Huyền Du, em cảm thấy anh là ai? Lâm Dương ngồi trên xe điện, bình tĩnh nhìn cô bé. Anh là bác sĩ Lâm, anh có phải là bác sĩ Lâm không? Mắt Lương Huyền Du trừng to, chỉ vào Lâm Dương run giọng hỏi. Đúng, Lâm Dương gật đầu nói thẳng, anh không giấu nữa, anh ngả bài rồi. Nếu như cả thế giới này đã biết thần y Lâm có quan hệ với Lương Huyền Du, vậy thì quen biết với Lương Huyền Du cũng là quá khứ. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải giấu Lương Huyền Du nữa. Điều duy nhất Lâm Dương cần suy nghĩ là làm thế nào để Lương Huyền Du giúp mình bảo vệ bí mật này. Đương nhiên, còn phải xem nặng lực chịu đựng tâm lý của Lương Huyền Du. Quả nhiên như vậy, sau khi vừa nói xong, Lương Huyền Du lùi về phía sau hai bước, đôi mắt xinh đẹp trừng o, trong đôi mắt đó tràn đầy không tin. Cô ấy không tin, cô ấy không thể chấp nhận được, cô ấy căn bản không có cách nào tiếp nhận Lâm Dương là bác sĩ Lâm. Hơn nữa, rõ ràng là một người, sao có thể biến thành một người khác được chứ? Đây là ma thuật, hay là thuật dịch dung? Là giả, nhất định là giả. Cả người Lương Huyền Du run lên, sau đó chỉ vào người Lâm Dương, run rẩy nói. Anh cách trương,